Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, hướng bên trên tứ hoàn. Cổ Phong tay bên trên kim mang lấp lóe, một quyền này lực dưới đường, thiết kiếm màu đen từ kiếm nhọn mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng một mực vỡ vụn đến chuôi kiếm, băng thành luân cái này một kích toàn lực, vốn cho rằng có thể trực tiếp đánh bại đối thủ. Nhưng mà lại không nghĩ rằng mắt trơ mắt nhìn trước mắt kiếm trong tay của chính mình. Từng khúc sụp đổ, phốc, cái này to lớn lực trùng kích, để trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi đi. Mà tiếp theo, Cổ Phong bàn tay lớn vồ một cái. Lần này chính là bắt lấy băng thành luân đỉnh đầu búi tóc. Đem xinh xinh nhấc lên, ngốc trệ, toàn bộ tràng diện một mảnh ngốc trệ. Nhìn lấy Cổ Phong thân thượng tán phát sơ nhập nguyên thần cảnh khí tức, tất cả mọi người là ngốc trệ. Không ai từng nghĩ tới Cổ Phong nhất định nhưng đã đột phá. Đồng thời sau khi đột phá, cường hoành tới mức này. Một quyền phá trận, một quyền bại địch, vẻn vẹn hai quyền liền đem danh xưng ngũ hoàn khu vực bên trong đệ nhất nhân băng thành luân nghiền ép đánh bại. Cổ Phong dẫn theo góc miệng máu tươi chảy xuôi băng thành luân, hướng về phía động phủ bên trong, lại là một tiếng lãnh ngữ, người cũng cút ra đây. Giờ khắc này, cái kia động phủ bên trong, Đinh Hạ cơ hồ là bò đi ra, nhìn thấy Cổ Phong chính là trực tiếp dập đầu một xá. Tiền bối tha mạng a, không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta a. Lúc này, Đinh Hạ đã trải qua thật sự kinh khủng. Băng Thành Luân cũng đỡ không nổi Cổ Phong một quyền lực lượng. Hắn tại Cổ Phong trước mặt, quả thực liền sâu kiến đều tính toán không được bên trên. Ta băng tộc hoàng thất huyết mạch ngươi, có thể nào uất ức như vậy? Đinh Hạ, ngươi cho lão tử đứng lên. Giờ phút này, Băng Thành Luân giống to. Cái kia Đinh Hạ dọa đến một cái giật mình. Giờ phút này muốn đứng lên, nhưng nhìn xem Cổ Phong, lại vẫn là không dám. Là ngươi để cho ta tới dập đầu tạ tội. Cổ Phong dẫn theo băng thành luân, nhìn về phía hắn tấm kia trở nên có chút dữ tợn khuôn mặt, nhạt nói. Băng thành luân cười lạnh, ha ha, Phong Lạc Trần, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta liền có thể nói vua. Ta Tứ ca, Ngũ ca, Lục ca, Thất ca đều là tứ hoàn khu vực nguyên thần đại viên mãn cường giả. Ngươi dám làm tổn thương ta, bọn hắn hội hoạt bác ngươi. Đám người nghe nói, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Ta nghĩ ra rồi, Băng Thành Luân thật là huynh đệ tám người. Trong tám người, thực lực của hắn yếu nhất. Hắn bảy người ca ca, một cái so một cái lợi hại. Không nói ba vị trí đầu hoàn khu vực người, hắn đệ tứ hoàn khu vực bốn người ca ca đều là yêu nghiệt cực kỳ. Phong Lạc Trần có thể đánh bại Băng Thành Luân, nhưng tuyệt đối không phải là cái kia chút ca ca đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người sắc mặt đều là đi theo biến hóa, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Nói xong, Cổ Phong sắc mặt như cũ không có nửa phần biến hóa, mở miệng. Băng Thành Luân cười lạnh, Phong Lạc Trần, hiện tại ngươi đối với ta dập đầu cầu xin tha thứ còn kịp. Lại trễ một chút, ta những cái kia ca ca. Oanh, Băng Thành Luân bên này lời còn chưa nói hết, Cổ Phong án lấy hắn trí nhớ, chính là hướng phía đại địa bên trên hung hăng một đập. Trong nháy mắt, đất đá văng khắp nơi mà ra. Băng Thành Luân trí nhớ trực tiếp bị Cổ Phong lần này đập xuống mặt đất bên trong. Chỉ chừa thân thể tại mặt đất bên ngoài. Đáng sợ, thật đáng sợ, tất cả mọi người không nghĩ tới Phong Lạc Trần vậy mà thật dám động thủ. Đồng thời trong lòng vì Băng Thành Luân mặc niệm, người nói người trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc người điên. Bành, Cổ đem từ đại địa bên trong lần nữa nhấc lên, lại là mang theo một trận đất đá. Giờ phút này, Băng Thành Luân mặt đều có chút bị lần này đập dẹp. Ngụm kia bên trong nhồi vào thổ. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Cổ Phong nhạt nói, phi, Băng Thành Luân đem sen lẫn nát răng bùn đất phun ra. Mở miệng lần nữa, Phong Lạc Trần, Ngươi muốn chết. Bành. Băng Thành Luân lời còn chưa nói hết. Mặt kia chính là cùng đại địa đến lần thứ hai tiếp xúc thân mật. Mọi người thấy đều đau. Có người vô ý thức che bản thân mặt. Cổ Phong lần thứ hai đem Băng Thành Luân từ trong đất đá nhấc lên. Hắn mặt đã trải qua triệt để dẹp. Lỗ mũi và mặt đều ở một cái mặt phẳng bên trên. Cái kia một hơi răng. Không biết nát nhiều ít khỏa. Hai cái răng cửa đã trải qua không dễ mà bay. Người mới vừa nói cái gì? Ta thực sự không nghe rõ. Cổ Phong như cũ bình thản mở miệng. Nhìn lấy Cổ Phong cái này bình thản khuôn mặt. Suy nghĩ lại một chút hắn hung ác thủ đoạn. Tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi. Đại gia trong lòng âm thầm thề. Sau này nhất định phải cùng Phong Lạc Trần giữ gìn mối quan hệ. Tuyệt đối không thể trêu chọc cái tên điên này. Phong, Lạc Trần, ta, oanh. Không loại Băng Thành Luân nói xong. Cổ Phong lần nữa đem trí nhớ nhập vào bên trong lòng đất. Lập tức nhạt nói. Đột nhiên không muốn nghe. Bá khí, quá bá khí. Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính đều cảm giác huyết dịch của mình cơ hồ sôi trào lên. Thậm chí bởi vì Cổ Phong, bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không quan tâm trêu chọc cường địch. Lập tức, lưu cúi đầu còn cắm vào khắp mặt đất Băng Thành Luân. Cổ Phong quay người hướng phía đệ ngũ hoàn khu vực bên ngoài bay đi. Sư thúc, ngài đây là, Mộ Dung Thiên mở miệng. Ban đầu là vì giúp Cổ Phong che lấp thân phận, gọi Cổ Phong sư thúc. Nhưng bây giờ hắn là thật đem Cổ Phong coi như trưởng bối. Cũng không dám lại xưng huynh gọi đệ. Cái này nhóm cường giả, để trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi. Cái kia bốn người ca ca nơi ở mới, hẳn là so với cái này bên trong linh khí nồng đậm. Cổ Phong bình thản mở miệng, lập tức xuất ra lệnh bài thân phận, đánh vào trong đó một đạo linh khí. Đệ ngũ hoàn khu vực bên trong vô biên linh khí chấn động, rất nhanh ngưng tụ ra đệ ngũ hoàn khu vực khiêu chiến lôi đài. Ánh mắt mọi người biến hóa, đều là đi theo kích động lên. Ta không nghe lầm chứ? Cái này Phong Lạc Trần ý là muốn đi tiếp thu Băng Thành Luân bốn người ca ca nơi ở mới. Cái này sao có thể? Cái kia bốn người ca ca, mỗi một cái đều là nguyên thần đại viên mãn cường giả. Phong Lạc Trần mặc dù mạnh, nhưng cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ a. Đồng thời, muốn đi đệ tứ hoàn khu vực khiêu chiến trong động phủ võ giả. Nhưng là muốn trước đi qua cái này đệ ngũ hoàn khu vực lôi đài khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nghị luận ở giữa. Nhìn về phía cái kia đệ ngũ hoàn khu vực lôi đài. Lôi đài bên trên, vô biên linh khí ngưng tụ. Rất nhanh biến thành một cái linh khí chiến tướng. Cái này linh khí chiến tướng khí tức là nguyên thần tiểu viên mãn. Tông môn có quy định. Mỗi võ giả, mỗi năm đều có một lần khiêu chiến lôi đài cơ hội. Chỉ cần đem linh khí đánh vào lệnh bài thân phận liền có thể thôi động khiêu chiến lôi đài đại trận. Sau một khắc, đám người chỉ thấy cái kia linh khí chiến tướng trong tay võ kỹ thi triển. Trực tiếp thẳng hướng Cổ Phong. Mà cũng vào lúc này, Cổ Phong thân ảnh lại là bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở cái kia linh khí chiến tướng trước mặt. Hắn lại đấm một quyền oanh ra. Bành. Một quyền. Vẫn như cũ là một quyền. Cái kia linh khí chiến tướng trực tiếp sụp đổ ra. Đệ ngũ hoàn khu vực nơi này, tất cả mọi người triệt để ngốc trệ. Lập tức toàn bộ tràng diện đều là sôi trào lên. Không ai từng nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại xuất hiện lớn như vậy sự tình. Cổ Phong không chút do dự, hướng thẳng đến đệ tứ hoàn khu vực bay đi. Đồ Đính cùng Mộ Dung Thiên không cùng theo. Nếu như không có đệ tứ hoàn khu vực bên trong quen biết người, không có cho phép, bọn họ là không thể tiến vào đệ tứ hoàn khu vực bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.